Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên biết, tất cả Nghiêm gia đều muốn toàn lực để GTCST tra hắn. Bọn họ không thể đánh bại được người cưỡng ép đạt tới cảnh giới phân thần, vì vậy mới liên hợp lại, lấy số người đông để áp chế. Trong quãng thời gian dài, đương nhiên tinh lực của cha hắn sẽ cạn kiệt. Đây chính là điều mà Dương Bách Xuyên lo lắng nhất. Một kiếm vung ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy có hai gã xuất khiếu đại viên mãn đang bước tới ngăn cản hắn. Dương Bách Xuyên thầm cười lạnh. Trước kia hắn đã không sợ xuất khiếu đại viên mãn, hiện tại. Luyện thành kiếm quyết Hắc Liên, đương nhiên hắn sẽ cho đối phương một bất ngờ lớn. Advertisement, một kiếm kỹ thi hóa ra hai đóa Hắc Liên bay về phía người của Nghiêm gia. Trong nháy mắt, hai gã cao thủ cảnh giới xuất khiếu đã xuất hiện trước hai đóa Hắc Liên, mỗi người một đóa. Bọn họ giơ kiếm lên chém Hắc Liên. Trong mắt của họ, Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, không cách nào so sánh được với xuất khiếu đại viên mãn. Một trong hai người họ là xuất khiếu hậu kỳ bắt đầu thi triển công kích, đương nhiên là không coi đóa Hắc Liên ra gì. Advertisement, rõ ràng là bọn họ không biết rõ kiếm quyết thần thông, nếu không thì sẽ không khinh địch như vậy. Ầm ầm, hai gã Nghiêm gia chém tới kiếm khí Hắc Liên. Sau đó là hai tiếng nổ vang, nhưng uy lực của kiếm quyết Hắc Liên một sáng một tối, ngay từ đầu một kiếm đã thi triển ra hai đóa Hắc Liên, khi bị người ta chém rồi nổ tung sẽ phát ra một lực lượng khủng khiếp, một đòn này cũng khiến cho kẻ thù chịu đủ, điều này có thể nhìn thấy rất rõ. Đây gọi là sáng, sau khi Hắc Liên nổ tung, mỗi một đóa Hắc Liên sẽ biến thành 12 cánh hoa, mỗi một cánh hoa có phạm vi phát nổ lên tới 12 mét. Hai đóa Hắc Liên cộng lại là 24 cánh hoa, uy lực khuếch tán lớn nhất cũng có thể đạt tới 50 mét. Đây gọi là tối, từ công khai thành ngấm ngầm. Ta xem ngươi chết thế nào? Trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh, thành quả khổ cực tu luyện 3 năm của hắn, một kiếm kỵ Hắc Liên này đâu có đơn giản như vậy. Ầm ầm, hai đóa Hắc Liên bị chém vỡ, phát ra tiếng nổ vang dội. Vốn dĩ, vẻ mặt của hai gã cao thủ Nghiêm gia còn đang khinh thường. Nhưng sau khi chém nổ Hắc Liên của Dương Bách Xuyên thì biểu cảm lại thay đổi ngay tức khắc. Bọn họ vội vàng vận công chân khí trong cơ thể để phòng ngự, bởi vì gã phát hiện, sau khi Hắc Liên bị chém nổ đã phát ra một lực lượng vô cùng cường đại. A, hậu quả của việc khinh địch là tự chuốc lấy thất bại. Hai gã cao thủ xuất khiếu đại viên mãn hét thảm lên. Bọn họ bị lực lượng cường đại của Hắc Liên đánh mạnh lên cơ thể. Nhất thời, chân khí trong cơ thể bị hỗn loạn rồi phun ra máu. Chỉ vẻn vẹn một kích đã khiến cho hai người bị trọng thương. Nếu như mọi chuyện kết thúc ở đây thì thôi đi, nhưng hai người họ phát hiện, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi bị lực lượng tích trữ bên trong Hắc Liên phát nổ làm cho bị thương, ngay sau đó, bọn họ kinh hoàng hơn khi phát hiện Hắc Liên bị chém không hề biến mất như những pháp thuật thông thường. Trong mắt bọn họ, một kiếm chém ra Hắc Liên của Dương Bách Xuyên chỉ là một thoại chiêu thức thông thường. Có rất nhiều cao thủ chỉ cần có linh bảo pháp khí là sẽ có thể làm được. Bởi vì linh bảo pháp khí đều có thuộc tính. Có khi là nước và lửa, cũng có khi là pháp bảo phong ấn yêu thú ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm của Dương Bách Xuyên đánh ra hai đóa Hắc Liên. Đối với hai gã cao của Nghiêm gia thì đây chỉ đơn giản là thuộc tính của pháp bảo. Chỉ là thuộc tính thần thông cường đại hơn mà thôi. Nhưng sau khi bị Hắc Liên làm cho bị thương nặng, hai gã mới biết mình đã sai. Kết quả, bọn họ có muốn phản ứng lại thì đã quá muộn. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hai người họ phát hiện Hắc Liên sau khi phát nổ lại không hề tiêu tán, ngược lại còn biến thành 12 cánh hoa. Chỉ trong chớp mắt, cánh hoa bắt đầu nổ tung. Hơn nữa, diện tích phát nổ lại không hề nhỏ. Phụt, một loạt âm thanh cánh hoa Hắc Liên xuyên thủng phòng ngự vang lên. Cách chương